Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 916, chương 916, vang danh thiên hạ. Kiếm sơn chân xuống, lôi đài tỷ võ, Cổ Mộc đứng ngạo nghễ tại đài thượng, tựa như không ai bì nổi chiến thần, mà dưới chân hắn, ba tên võ hoàng đỉnh phong đã mất mạng. Giờ phút này, dưới lôi đài lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người đều là thần sắc hãi nhiên, bởi vì ngay tại vừa rồi, cái này võ cuồng Cổ Mộc, vẻn vẹn sử dụng 10 chiêu, liền đem ba tên võ hoàng đỉnh phong cho chém giết tại dưới kiếm. Mà lại hắn trình độ chi đơn giản, vượt qua tưởng tượng của mọi người. Ác ma, gia hỏa này là ác ma. Một nháy mắt, những cái kia mỗi người đều có mục đích riêng châu cấp thế lực cường giả. Lập tức thanh tỉnh rất nhiều, cũng ý thức được, người trẻ tuổi trước mắt này đã cường hãn đến bọn hắn căn bản là không có cách đi chống lại tình trạng. Bang, Cổ Mộc đem Trảm Yêu kiếm cắm ở trên lôi đài, mắt lạnh nhìn dưới đài những cái kia bị hoảng sợ võ giả. Nhàn nhạt nói ra, còn có ai muốn quyển gia cừu, đều có thể lên đài nhất chiến. Ta cho hắn có được vật này cơ hội. Dưới đài rất nhiều võ hoàng cường giả nghe vậy, mồ hôi lạnh chảy ròng, nhào nhào lại lui lại một bước, thậm chí đã có rút lui ý nghĩ. Dù sao Cổ Mộc quá mạnh, hơn nữa còn có một cái võ thánh đại năng tỏa chấn. Nhìn xem những cái kia bị thực lực mình chấn động đến thất kinh võ giả, Cổ Mộc khóe miệng một vòng cười lạnh, sau đó chỉ vào con đường tiếp theo, nói, đã không ai lên đài, như vậy còn mời chư vị làm sao tới, làm sao trở về, người giết bốn cái, đánh tơi bời một cái. Cổ Mộc lập huy mục đích đã đạt tới, cho nên là thời điểm tiễn khách. Đám người nghe vậy, nhao nhao nhìn nhau, trong mắt bọn họ có kinh hãi, cũng tương tự có cái này không cam tâm. Nhưng, đứng trước sức mạnh tuyệt đối, bọn hắn có thể làm chính là rời đi. Kết quả là, cái nào đó thế lực đầu tiên mang theo đệ tử rời khỏi nơi này. Có người dẫn đầu, liền có người bắt trước. Rất nhanh, nguyên bản trùng trùng điệp điệp mà đến võ giả, lập tức như đấu bại gà trống xám xịt rời đi. Cổ Mộc đứng tại trên lôi đài, nhìn thấy những cái kia võ giả rời đi, đột nhiên, cười vô cùng sán lạn, sau đó cao giọng nói, chư vị, có rảnh lại đến, ta tùy thời tại lôi đài chờ các ngươi. Những cái kia đi xa võ giả, nghe được hắn lời nói, từng cái tức đến gần thổ huyết. Tiểu tử này, kiếm sơn bên trên, nhìn thấy Cổ Mộc cuối cùng không quên trào phúng một phen. Tư Mã Diệu bất đắc dĩ lắc đầu, còn bên cạnh đạo nhân cùng đạo nhiên thì vẻ mặt nghiêm túc. Sơ qua, nói ra, bất sắc hạ thủ ác độc như vậy, có thể hay không gây nên càng nhiều thế lực bất mãn. Lo lắng của bọn hắn cũng vô đạo lý. Dù sao tại cái này đã bắt đầu náo động đại lục. Như thế cao điệu, như thế hung hãn giết bốn tên võ hoàng cảnh giới cường giả. Nếu như truyền đi, thế tất sẽ đối Quy Nguyên kiếm phái mang đến mặt trái ảnh hưởng. Công Dương Lập đứng tại ba người phía trước, trên mặt mây mù che phủ. Sơ qua, tựa hồ nghĩ thông suốt cái gì, cười nói, Cổ Mộc làm như thế, có lẽ cũng không phải là một chuyện xấu. Chí ít, làm chuyện này truyền đi, càng nhiều thế lực cũng nhận thức đến ta Quy Nguyên kiếm phái thái độ. Không sai, Tư Mã Diệu gật đầu nói, chính như tiểu tử này nói, ta Quy Nguyên kiếm phái quá ôn hòa. Nếu như ngay từ đầu như La Gia cùng Kiếm Tông như vậy bá đạo, coi như biết được quyển gia cừu, cũng sẽ không như thế không hề cố kỵ đến đây. Đạo nhân cùng đạo nhiên cảm thấy hắn nói có mấy phần đạo lý. Công Dương Lập nhìn xem trên đài Cổ Mộc, trong con người lóe ra quang trạch, sau đó nói, chúng ta đều lão, thời đại này là thuộc về những người tuổi trẻ này. Chư vị, các ngươi nói, bản tọa đem trưởng giáo chi vị truyền cho Cổ Mộc như thế nào? Lời vừa nói ra, đạo nhân cùng đạo nhiên lập tức trợn tròn trong mắt. Tư Mã Diệu cũng là cảm thấy ngoài ý muốn. Công Dương lập tiếp trưởng Quy Nguyên kiếm phái đã có 100 năm. Nhưng ở Thượng Vũ Đại Lục, thọ nguyên phổ biến rất cao thế giới bên trong. Thời gian này cũng không tính quá dài. Bọn hắn còn chưa từng cân nhắc qua trưởng giáo luân chuyển sự tình. Cái gì? Trong thư phòng, Cổ Mộc kém chút nhảy dựng lên, sau đó đem ánh mắt rời về phía sư tôn, gặp hắn hướng về chính mình khẽ gật đầu, vỗ trán một cái, hắn kém chút ngất, sau đó vô lực nói ra, trưởng giáo, ta còn trẻ, tư lịch còn thấp, không đủ để có thể làm chức trách lớn, con hàng này khó được khiêm tốn một lần. Đương nhiên, đây cũng chỉ là lý do kế thừa Quy Nguyên kiếm phái trưởng giáo chức, hắn căn bản liền không nghĩ tới, mà lại tại hắn trong kế hoạch là dự định thành lập thế lực của mình, chưa từng nghĩ tới muốn đi tiếp nhận cái thế lực này a. Bởi vì tứ thần pháp khí xuất thế, thế giới này đã triệt để mất đi vi diệu cân bằng. Bản tọa đã già rồi, không cách nào theo kịp thời đại này. Bây giờ là các ngươi những người tuổi trẻ này thượng vị, mở ra quyền cước thời điểm. Công Dương Lập nói như thế, ngay từ đầu hắn chỉ là cân nhắc, mà vào hôm nay nhìn thấy Cổ Mộc biểu hiện, liền sớm áp dụng. Thời đại đã biến, hắn vị này chấp trưởng 100 năm trưởng giáo cũng thật sâu cảm giác được, nếu như Quy Nguyên kiếm phái vẫn từ hắn đến mang lĩnh, khẳng định không cách nào đi đối mặt về sau sự tình. Cổ Mộc mặc dù nhập môn đã khuya, nhưng thực lực hôm nay cùng biểu hiện cường thế, cùng tại đệ tử bên trong uy vọng đủ để đảm nhiệm, cho nên truyền vị cho hắn cũng là cực kỳ hợp lý. Mà lại hắn tin tưởng, tại cái này náo động thời đại, nếu như từ Cổ Mộc dạng này đối ngoại cường ngạnh người đi lãnh đạo Quy Nguyên kiếm phái, có lẽ có thể xông ra một phen hành động. Cổ Mộc vẻ mặt đau khổ, vốn muốn cự tuyệt, nhưng là Công Dương Lập lại kiên định nói, 1 tháng sau mùng 6 là cái ngày tốt, tiếp nhận đại điển vào ngày hôm đó cử hành. Cổ Mộc ngạc nhiên, đây là bất đắc dĩ ha. Ngày thứ 2 không có gì bất ngờ xảy ra, Cổ Mộc bày lôi kiếm sơn chân xuống, chém giết 4 tên võ hoàng, sự tình truyền khắp Thượng Vũ Đại Lục, lập tức gây nên oanh động cực lớn. Tại cái này võ thánh nghiêu nhất thời đại, võ hoàng cái này cấp bậc xem như rất mạnh tồn tại, mà võ cuồng lại có thể nhẹ nhõm miểu sát, cái này hiển nhiên làm cho tất cả mọi người đều rõ ràng ý thức được cái sau đã trở thành cường giả. Có thể nói bây giờ võ cuồng Cổ Mộc tại đám người trong mắt, không còn là thiên tư tuyệt diễm võ đạo thiên tài, một cái ở vào quật khởi bên trong hậu bối, mà là có được chân chính tư bản, trở thành ngạo thị quần hùng cường giả. Thậm chí có người suy đoán, tu vi của hắn đã đạt tới võ hoàng đỉnh phong, bởi vì chân nguyên cùng võ thần bội kiếm mang theo, võ thánh phía dưới lại không địch thủ. Trong lúc nhất thời, trên giang hồ, rất nhiều người không còn đi nghị luận tứ thần pháp khí, mà là tập thể thảo luận Cổ Mộc. Đương nhiên, ở trong đó có biếm có bao, dù sao ra tay giết rơi 4 tên võ hoàng, mà lại đều là võ hoàng hậu kỳ. Hắn hành vi quá ác liệt, rất nhiều tự cho mình siêu phàm cao thủ muốn lên án hắn loại này tàn bạo hành vi. Nhưng khi biết Quy Nguyên kiếm phái có võ thánh đại năng tọa trấn, bọn hắn kia vốn là muốn tập kết càng nhiều cường giả tiến về kiếm sơn vấn trách võ giả, nhào nhào chỉ có thể dùng ngôn ngữ đi khiển trách. Mà tại cùng một ngày, Cổ Mộc sau 1 tháng tiếp nhận Quy Nguyên kiếm phái trưởng giáo chi vị, tin tức lan truyền nhanh chóng, lập tức lần nữa gây nên oanh động. Kỳ thật bọn hắn đều suy đoán qua, Quy Nguyên kiếm phái trước trưởng môn khẳng định sẽ rơi vào Cổ Mộc trong tay. Dù sao kẻ này quá mức yêu nghiệt, đổi lại những người khác là trưởng giáo, khẳng định cũng sẽ truyền vị cho hắn. Chỉ là để bọn hắn không nghĩ tới sẽ đến nhanh như vậy, đột nhiên như thế. Sinh tử lôi đài, kế vị trưởng giáo, hai đầu tin tức điên cuồng tại tám cái châu truyền ra đến. Kia đại biểu thượng vũ đại lục tối cường tuổi trẻ tuấn kiệt cũng nhao nhao nghe nói. Trung châu, Quân Bất Kiến ngồi tại thư phòng, hai đầu lông mày có mấy phần ngưng trọng, cũng mất đi ngày xưa phong khinh vân đạm. Sơ qua, khẽ cười khổ nói, Cổ Mộc, ta thật coi thường ngươi. Một năm trước, Cổ Mộc dùng võ hoàng sơ kỳ phế thương Sùng Liên, để hắn có chút giật mình, nhưng cũng vẻn vẹn giật mình, cũng chưa từng nghĩ, bây giờ, người này từ Đông Châu trở về, tu vi vậy mà đạt tới võ hoàng đỉnh phong, mà lại càng là miểu sát ngang cấp võ giả, nó trưởng thành tốc độ có thể nói khủng bố, thiếu gia, người này thật là lợi hại, vậy mà lấy một địch ba. Nhẹ nhõm chớp nhoáng giết chết võ hoàng đỉnh phong. Tiểu thư đồng đứng ở bên cạnh nhíu mày nói. Quân Bất Kiến lắc đầu, sau đó đem ánh mắt rời về phía ngoài cửa sổ, nói, biểu hiện của hắn đã được cho cường giả chân chính, nhưng là thế giới này cũng không phải võ hoàng thiên hạ. Những cái kia ẩn thế quốc cấp thế lực nghe nói việc này, có thể hay không xuất thế đâu. Tiểu thư đồng nghe vậy khẽ giật mình, khó có thể tin nói ra, thiếu gia, quốc cấp thế lực sẽ tiến vào thế tục. Quân Bất Kiến cười nói, tứ thần pháp khí xuất thế, những này ẩn tàng thế lực lại như thế nào có thể ngồi được vững. Ta nghĩ, tương lai không lâu, bọn hắn sẽ xuất hiện. Quốc cấp thế lực, thượng vũ đại lục tối cường tổ chức, bởi vì bị giới hạn thương hoàng pháp lệnh, không được tùy ý xuất hiện thế tục. Những đại gia tộc này cùng thế lực lớn đều rất điệu thấp, ẩn tàng vào thế tục hoặc trong sơn giã. Càng nghiêu bức càng là ở tại như là kiếm cốc cùng dược hải không ngớt dạng này không gian độc lập. Bên trong, 3.000 năm, Ly Kỳ bị diệt Long gia chính là quốc cấp thế lực. Trong đó có được võ thánh đại năng hơn 10 vị, võ hoàng càng là cao tới 30 tên. Châu cấp trở lên thế lực cần 2 tên võ thánh tọa trấn, mà quốc cấp thế lực thì cần võ thánh 10 vị, võ hoàng 20 tên mới có thể được xưng là quốc cấp. Đương nhiên, tiêu chuẩn này tại những năm gần đây thay đổi qua, bởi vì tại có võ thần niên đại, quốc cấp thế lực nhất định phải có một võ thần tọa trấn. Bởi vì cái này cảnh giới tối cao đến nay không người có thể đạt tới, cho nên bình chọn đẳng cấp liền hạ hàng không ít. Bởi vì bọn họ rất ít tiến vào thế tục, có rất ít người biết, thậm chí bị rất nhiều võ giả cho lãng quên. Nhưng Quân Bất Kiến lại biết, thượng vũ đại lục chí ít có 6 cái quốc cấp thế lực, mà giống nhau, cái này 6 cái thế lực đều có một cái điểm giống nhau, đó chính là bọn hắn đều là thương hoàng tranh bá thiên hạ, 9 đại võ thần hậu duệ. Thương gia Vinh ngồi tại phòng nghị sự, trên mặt đều là treo nghiêm nghị. Rất hiển nhiên, hắn cũng nghe nói Cổ Mộc miểu sát võ hoàng đỉnh phong sự tình. Luôn luôn bình tĩnh như nước Thương gia Tân, giờ phút này cũng là mây mù che phủ. Nhị ca, Cổ Mộc kia tiểu tử vậy mà trưởng thành đến loại tình trạng này. Thương gia Vinh nghiến răng nghiến lợi nói, đúng vậy a. Thương gia Tân lắc đầu, nói, đây là tin tức xấu, Sùng Liên muốn rửa sạch nhục nhã, chỉ sợ có chút độ khó. Một năm trước, Thương Sùng Liên bị Cổ Mộc chỗ phế, nhưng cái này không làm khó được thương gia, đi qua thượng đẳng dược liệu trị liệu, đã triệt để khôi phục, nhưng hôm nay, giữa hai bên thực lực sai biệt lại kém rất nhiều. Hô, ngay tại hai người trò chuyện lúc, thương gia nội viện đột nhiên truyền đến linh lực cực lớn khí tức. Sùng Liên huyết mạch 2 lần thức tỉnh. Thương gia Vinh cùng thương gia Tân cảm giác được cỗ khí tức kỳ quái kia, lập tức hưng phấn lên, chợt bay lượn ra ngoài, hướng về Thương Sùng Liên gian phòng mà đi. Mà khi bọn hắn đuổi tới địa phương, kia cỗ bộc phát khí tức đã bình thản trở lại. Rất nhanh, liền thấy Thương Sùng Liên từ trong phòng đi tới. Tu vi đã từ võ hoàng trung kỳ, đột phá tới võ hoàng hậu kỳ. Không có vui sướng, không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Thương Sùng Liên đứng ở ngoài cửa, nhẹ nhàng nâng lên tay. Ánh mắt lạnh như băng mắt, thấy kia cỗ như ẩn như hiện linh lực. Lạnh lùng nói, hai lần thức tỉnh, chỉ là đề thăng một cái tiểu cảnh giới. Còn chưa đủ cường đại, vẫn là không thể chiến thắng cổ mộc. Dứt lời, cũng không để ý tới hai cái thúc thúc, mà là hóa thành cầu vồng rời đi. Hôm nay hắn nghe được cổ mộc miểu sát võ hoàng đỉnh phong tin tức. Viên kia không phục tâm lập tức táo động, mà cũng bởi vậy phát động thương hoàng huyết mạch hai lần thức tỉnh. Nhưng, tấn cấp võ hoàng hậu kỳ, cũng không thể để hắn thỏa mãn. Bởi vì hắn biết, dùng thực lực này nếu như muốn giết cổ mộc, khẳng định là không thể nào. Cho nên, hắn muốn tiếp tục tu luyện, nhất định muốn siêu việt nam nhân kia. S, tháng này, đổi mới 30 chữ. Bình quân mỗi ngày vạn càng, tháng 7 ngày cuối cùng, có nguyệt phiếu, có phiếu đề cử đều ném qua đến, ban đêm còn có một canh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.